99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1136, chương 1150. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Dư Lý Lý so Âu Hoắc Kim trong tưởng tượng phải hiểu sự tình. Đồng thời, Âu Hoắc Kim cũng so Dư Lý Lý trong tưởng tượng muốn thân mật rất nhiều. Đi theo Âu Hoắc Kim đi xuống lầu. Dư Lý Lý ngồi xuống chỗ ngồi phía sau. Dư tiểu thư, là cô nhi, là, thúc thúc, dạng này, nghe nói ngươi bây giờ không những ở Âu Minh thủ hạ manga công ty làm việc. Hơn nữa mình cũng đang vẽ manga, đúng không? Là, thúc thúc, mệt không? Không mệt, Dư Lý Lý cười cười. Kỳ thật làm công việc gì đều như thế. Quen thuộc liền tốt. Lúc đầu vẽ tranh ta cũng chỉ là hứng thú mà thôi. Âu Hoắc Kim xuyên qua kính chiếu hậu nhìn chằm Dư Lý Lý một chút, gật gật đầu, dường như có chút hài lòng giọng điệu. Nói, người trẻ tuổi có dạng này cách nghĩ là rất không tệ. Bất quá ngươi dạng này thật là không giống như là cô nhi. Ta biết có không ít cô nhi, đều có chút cực đoan. Phẫn đời, tương đối mà nói ngươi thật tốt hơn nhiều. Vội vàng không kịp chuẩn bị khích lệ, làm cho Dư Lý Lý có chút kinh ngạc, gương mặt có chút nóng lên. Dư Lý Lý không biết trả lời thế nào mới tốt. Âu Hoắc Kim thấy vậy, cười cười, nói ra, ngươi cùng Âu Minh là lúc nào nhận biết? Chúng ta quen biết rất nhiều năm, đại khái là 7, 8 năm trước, lúc ấy ta mới vừa tham gia xong thi đại học. Dư Lý Lý nói xong vừa nói, vô ý thức nhìn Âu Hoắc Kim một chút. Những chuyện này, nếu như Âu Hoắc Kim nghĩ cha mà nói, là hoàn toàn có thể tra được. Giống như là lần trước cùng Kiều Tử Thanh gặp mặt một dạng. Kiều Tử Thanh hoàn toàn biết rõ nàng bối cảnh lai lịch. Nhưng là, vì sao hiện tại tới hỏi nàng đâu? Chẳng lẽ nói, Kiều Tử Thanh biết rõ đồ vật, Âu Minh ba ba không nhất định biết rõ. Lại hoặc là nói, Âu Minh ba ba chỉ là muốn thăm dò bản thân mà thôi. Chỉ là Âu Hoắc Kim giống như là không có phát giác được Dư Lý Lý dò xét tính ánh mắt một dạng. Nhìn qua ngay phía trước lái xe, hỏi, hắn đi trường học các ngươi theo đuổi ngươi. Âu Hoắc Kim tra hỏi ở giữa. Trong lúc vô tình nhìn thấy trong kính chiếu hậu Dư Lý Lý cái kia một chút xấu hổ. Lập tức nói, ta chỉ là có chút hiếu kỳ thôi. Dù sao Âu Minh cái đứa bé kia cho tới bây giờ chưa nói với phụ huynh bạn gái sự tình. Nếu như ngươi cảm thấy không tiện trả lời, có thể không cần trả lời. Không quan hệ, nghe thấy lời này, Dư Lý Lý đã cảm thấy Âu Hoắc Kim tính tình so với Âu Minh còn có hắn mụ mụ tốt hơn rất nhiều. Nghĩ nghĩ, Dư Lý Lý trầm ngâm nói, kỳ thật cũng không cái gì khó mà nói. Đại khái là 7, 8 năm trước, ta thi lên đại học nhưng lại là không có học phí có thể lên. Vội vã tìm lúc làm việc, bị một cái nhận biết tỷ tỷ dẫn tới hộp đêm. Lúc ấy, ta không biết nàng là mang ta đi làm cái nghề kia. Lúc ấy ý thức được liền muốn chạy. Nhưng là nơi đó quản lý còn có tỷ tỷ kia cũng không chịu để cho ta đi thôi. Âu Minh giống như đã nhìn ra, liền đem ta cho điểm. Sau đó, hắn đem ta mang về nhà bên trong, giúp ta đóng học phí, cung cấp ta đi học. Sau đó chúng ta liền ở cùng nhau. Dạng này chuyện cũ, nói ra là có chút khó xử. Dù sao chuyện này tại trong mắt người khác, không thể nghi ngờ là phi thường khó lấy mở miệng sự tình. Dư Lý Lý nhịp tim nhanh chóng, tâm tình có chút tâm thần bất định. Nếu như là Âu Minh mụ mụ, Dư Lý Lý nhớ nàng nhất định sẽ đổ ập xuống hướng nàng mắng. Chuyện này còn không biết xấu hổ nói ra. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Nhưng là, Âu Minh ba ba đây, lại sẽ như thế nào nghĩ? Mở mắt ra nhìn về phía kính chiếu hậu. Dư Lý Lý muốn nhìn một chút Âu Hoắc Kim phản ứng. Ai biết, Âu Hoắc Kim cái kia một đôi cùng Âu Minh như da cong lên cặp mắt đào hoa. Cũng cùng lúc nhìn về phía kính chiếu hậu. Cong cong con mắt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.